Ta tu tiên tại gia tộc, chương 431, phân hồn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước chừng 3 ngày tái tổ hợp huyết nhục mới chậm rãi dừng lại mở hai mắt ra lần nữa, Trần Đạo Huyền cảm thấy hết thảy trước mắt đều đã xảy ra biến hóa, do sự lột xác này, là sự lột xác của cơ thể, sự thay đổi đầu tiên mà hắn cảm thấy, đó là sự thay đổi thị lực. Cho tới nay, Trần Đạo Huyền cũng chưa từng tu luyện qua linh nhãn bí thuật. Nhưng giờ phút này, Trần Đạo Huyền phát hiện khoảng cách mà đồng tử của hắn lại có thể tùy ý điều chỉnh như đại bàng. Thông qua điều chỉnh khoảng cách đồng tử, Trần Đạo Huyền phát hiện từng hạt bụi lơ lửng trong không khí lại lớn như từng quả bóng rổ. Cái này, Trần Đạo Huyền nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhất thời cảm giác được mới lạ trước nay chưa từng có. Loại cảm giác này giống như lần đầu tiên hắn dùng thần thức quan sát thế giới này. Giờ phút này, trong lòng hắn dâng lên một loại cảm ngộ khó hiểu. Thì ra, bản chất tu sĩ tu hành là nhận thức đại đạo, lại thông qua nhận thức đại đạo để cải tạo bản thân, và trong quá trình cải tạo bản thân, chúng ta tiến gần đại đạo hơn, đây là một quá trình hỗ trợ lẫn nhau. Trách không được, Nguyên Thần Chân Quân lại nói, tu hành tam bảo phụ thuộc lẫn nhau. Tuy rằng, luyện thể tăng lên thực lực cũng không lớn, nhưng có thể làm cho tu sĩ tìm hiểu đại đạo càng rõ ràng, hơn nữa đối với tu sĩ luyện khí cùng luyện thần cũng có trợ giúp. Ngay sau khi nhục thân của hắn đạt tới huyết nhục diễn sinh, Trần Đạo Huyền phát hiện ngộ tính của hắn lại tăng lên. Loại cảm giác này rõ ràng như thế, giống như sau khi hắn trúc cơ, giống như đúc cảm giác ngộ tính của mình tăng lên, sau khi làm quen với những thay đổi sau khi cơ thể đột phá. Trần Đạo Huyền hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng tụ. Bây giờ là thời gian để tế luyện huyết nhục phân thân. Tên như ý nghĩa, tu sĩ muốn dùng huyết nhục tế luyện huyết nhục phân thân của mình, cần phải lấy ra một khối huyết nhục từ trên nhục thân của mình. Đây chắc chắn là một quá trình tự làm hại bản thân. Nếu tu vi nhục thân của bản tôn không đủ, sẽ tạo thành tổn hại rất lớn đối với nhục thân của tu sĩ. Nhưng đối với Trần Đạo Huyền đã đạt đến huyết nhục diễn sinh, không có vấn đề này, chỉ thấy tay phải của hắn cầm kiếm, trên thân kiếm phi kiếm không chỉ có linh quang bốn phía, còn có một đạo sóng gợn không gian nhàn nhạt nhộn nhạo ở chung quanh thân kiếm. Tiếp theo, Trần Đạo Huyền hạ quyết tâm, một kiếm chém xuống tay trái của mình. Soạt, ngay lập tức, một cơn đau tận xương tủy đánh vào ý thức của hắn. Nhưng cơn đau này nhưng đã bị hắn che giấu. Khi bàn tay trái của hắn được cắt ra, vết đứt, vô số chồi thịt bắt đầu điên cuồng phát triển, ngắn ngủi vài hơi thở, một bàn tay huyết nhục mơ hồ từ từ hình thành. Ngay sau đó, máu và thịt mơ hồ trên lòng bàn tay, mô da mới bắt đầu phát triển, và bao quát toàn bộ lòng bàn tay, ngắn ngủi chưa đến nửa tách trà, bàn tay trái mới đã mọc lên, và giống hệt với bàn tay trái trước đó. Khả năng khôi phục này, đơn giản là một con quái vật. Trần Đạo Huyền đánh giá bàn tay mới mọc ra của mình, lẩm bẩm nói. Chỉ ngạc nhiên một lúc, sau đó, hắn nhặt bàn tay trái bị cắt đứt của mình. Nhìn bàn tay trái bị đứt của mình, Trần Đạo Huyền không khỏi đột nhiên nghĩ ra, nếu chờ tu vi nhục thân của hắn cao hơn, bổ hắn thành hai nửa, có thể xuất hiện hai cái chính mình. Nhưng ngay lập tức, hắn lại lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết, xác suất lớn sẽ không, bởi vì linh hồn của mình vẫn còn nguyên vẹn, ví dụ như bàn tay này, hiện tại bị hắn cắt xuống, mặc dù là cắt xuống từ cánh tay trái của hắn, nhưng giờ phút này, chỉ là một đoàn huyết nhục không có thần hồn, không có khả năng một lần nữa phát triển thành một người. Tiếp theo, Trần Đạo Huyền nhất định phải đầu nhập một lượng lớn huyết tinh vào đoàn huyết nhục này, để cung cấp năng lượng ngưng tụ nhục thân, cuối cùng lại đem phần hồn của hắn đầu nhập vào phân thân này. Như vậy, phân thân huyết nhục mới tính là tế luyện thành công. Quá trình này nói chung không phải là khó khăn, chỉ là trong quá trình phân hồn có chút thống khổ, nhưng Trần Đạo Huyền tự tin hắn có thể nhịn xuống. Chớp mắt, một tháng đã trôi qua, theo 107 viên huyết tinh được đầu nhập vào, cánh tay trái bị cắt xuống của Trần Đạo Huyền, bộ dáng đã sớm không khôi phục lại. Giờ phút này, một quả bóng thịt khổng lồ lẳng lặng trôi nổi ở trước mặt Trần Đạo Huyền, đường kính khoảng một thước năm, trên quả bóng thịt thỉnh thoảng có huyết quang lóe lên, nhìn qua có chút làm cho người ta sợ hãi. Nhìn quả bóng thịt khổng lồ trước mặt, Trần Đạo Huyền biết thời cơ phân hồn đã đến. Sau đó, hắn dựa theo bí pháp thế kiếp nói vứt phần hồn của mình, bởi vì hắn chỉ là trúc cơ kỳ, thần hồn vô hình vô chất, nhưng thể hiện trong thức hải, chính thức hải của hắn đã bị cắt ra một mảnh. Theo khối thức hải này bị cắt xuống, thức hải của bản tôn Trần Đạo Huyền trực tiếp sụp đổ, thức hải vốn đường kính 100 km, dần dần biến thành 90 km, 80 km, 70 km, cuối cùng đến 60 km, mới dần dần ngừng lại. Cách chương